Kiếm đạo độc thần, chương 1667. Quân vương mạnh mẽ, hạ. Gocchuyenaudio.com. Sở Mộ chỉ lộ ra một phần sức mạnh hòng giữ chân kiếm khí chi linh thống lĩnh, giả bộ ứng đối vất vả. Dù vậy các kiếm vương xung quanh rất ngạc nhiên, kiếm vương nhị tinh bình thường mà mạnh còn hơn kiếm vương tam tinh nhiều. Nhìn các kiếm vương tam tinh khác cùng lắm đỡ vài chiêu của kiếm khí chi linh thống lĩnh rồi bị yếu thế, chết ngắc. Sở Mộ có thể giữ chân một con kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh tuy trông hơi miễn cưỡng. Ba người La Hoa bám giữ kiếm khí chi linh quân vương đôi mắt liếc thấy Sở Mộ bám giữ kiếm khí chi linh thống lĩnh thì rất ngạc nhiên, thầm chú ý kiếm vương nhị tinh này. Sở Mộ bám giữ kiếm khí chi linh thống lĩnh, nhiều lần né tránh lại lĩnh ngộ kiếm thuật của nó. Tạo nghệ kiếm thuật của mỗi con kiếm khí chi linh thống lĩnh giống nhau nhưng phong cách thì khác, có chỗ đáng học hỏi. Hơn nữa chúng nó nắm giữ ứng dụng lực lượng quy tắc cực kỳ tinh thâm, đáng để học tập. Dù ba người hợp sức vẫn rất khó xử lý một con kiếm khí chi linh quân vương, vì nó bị thương sẽ lành lại ngay. Kiếm giả bị thương thì rất khó phục hồi. Muốn giết kiếm khí chi linh quân vương trong thời gian ngắn mà chỉ dựa vào ba người thì không thể nào, điều bọn họ có thể làm là bám giữ nó cho các kiếm vương khác thoải mái phát huy, giết những kiếm khí chi linh. Tuy về số lượng kiếm khí chi linh chiếm ưu thế nhưng trí tuệ thì cách biệt rất lớn. Thiếu kiếm khí chi linh quân vương chỉ huy kiếm khí chi linh tam giai bình thường đành chiến đấu theo bản năng. Đám kiếm vương top 5 top 3 hợp tác kết thành kiếm trận tăng sức sát thương đối kháng kiếm khí chi linh lên nhiều. Cộng thêm những kiếm khí chi linh cường đại đã bị cao thủ bám giữ cứ thế tiêu hao, kiếm khí chi linh không ngừng chết hóa thành nguyên khí tan biến trong không khí. Mọi người không nhận ra nguyên khí phát tán như bị lôi kéo bay hướng chân nguyên đại điện. Kiếm khí chi linh tam giai bình thường không ngừng giảm bớt, kiếm vương có thương vong nhưng không rõ ràng. Kiếm khí chi linh quân vương đột nhiên chém ba kiếm phá vây công của ba kiếm vương thất tinh, người như tờ giấy dẹp len ra khỏi khe hở. Kiếm khí chi linh quân vương giơ kiếm khí khổng lồ xé gió chém tới, như cọp vào đàn dê giết hướng đám kiếm vương tam tinh kết thành kiếm trận. Kiếm khí chi linh quân vương xung phong, mười mấy kiếm vương tam tinh cộng thêm một kiếm vương tứ tinh ức chế tu vi không có chút sức chống cự chết dưới kiếm khí chi linh quân vương, hung tàn vô cùng. Ba người La Hoa vừa kinh vừa giận, kiếm khí chi linh quân vương đẩy lùi bọn họ thoát khỏi vòn vây còn giết mười mấy kiếm vương, cái này rõ ràng là thắt mặt. La Hoa tức giận quát, bí pháp, nghe như gió lạnh len qua khe hở trực tiếp thi triển bí pháp tóm lại sẽ có tác dụng phụ. Vi Sương, Kỳ Thư Ninh rất giận, cũng dùng bí pháp. Ầm ầm ầm ầm ầm, thực lực của bọn họ tăng gấp đôi, bọn họ lắp người lại hình thành vòng vây bao kiếm khí chi linh quân vương lại. Ba người thi triển bí pháp tăng uy lực đường kiếm lên nhiều hơn, tốc độ càng nhanh, hình thành vòng vây càng chặt chẽ ngăn cản khả năng chạy thoát. Sở Mộ ở một bên bám giữ kiếm khí chi linh thống lĩnh vừa nhìn kiếm thuật của kiếm khí chi linh quân vương. Mới rồi kiếm khí chi linh quân vương đột nhiên lao ra vòng vây của ba kiếm vương, nháy mắt giết mười mấy kiếm vương tam tinh, một kiếm vương tứ tinh làm Sở Mộ rất giật mình, thực lực đó mạnh mẽ không gì sánh bằng. Kiếm thuật của kiếm khí chi linh, gocchuyenaudio.com, quân vương tinh tế hơn kiếm khí chi linh thống lĩnh gấp đôi, Sở Mộ ước gì dốc hết sức nhanh chóng giết con kiếm khí chi linh thống lĩnh này rồi đánh nhau với kiếm khí chi linh quân vương. Nhưng lý trí nói với Sở Mộ rằng hắn không thể làm như vậy. Bên ngoài ba tòa tiểu điện khác chiến đấu vô cùng kịch liệt, kiếm vương thất tinh ức chế tu vi lo xử kiếm khí chi linh quân vương. Một thanh âm từ xa đến gần vang lên, ta hỗ trợ ngươi, khóe mắt Sở Mộ liếc thấy một bóng người lao tới, kiếm quang xé gió đâm hướng kiếm khí chi linh thống lĩnh. Là một kiếm vương trung giai ức chế tu vi, gã đã khử một con kiếm khí chi linh thống lĩnh xong vội đến giúp Sở Mộ. Sở Mộ làm bộ thở phào nhẹ nhõm, có người chia sẻ đã nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn có thể chú ý kỹ hơn chiến đấu giữa kiếm khí chi linh quân vương và ba kiếm vương cao giai. Kiếm vương trung giai hỗ trợ vừa chém kiếm vừa hỏi Sở Mộ. Các hạ xưng hô thế nào? Kiếm vương trung giai thấy Sở Mộ mới có tu vi tạo hóa nhị trọng thiên mà sức chiến đấu đã mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là đẳng cấp thiên tài nên muốn làm quen. Sở Mộ vừa ứng đối kiếm khí chi linh thống lĩnh vừa xem kiếm khí chi linh quân vương chiến đấu, còn tinh thần quan sát bốn phía. Sở Mộ, kiếm vương trung giai mắt lóe tia sáng kinh ngạc, lúc trước nghe nói môn đồ đệ nhất tạo hóa tên Sở Mộ, hay đó là các hạ? Sở Mộ vẫn liếc hướng kiếm khí chi linh quân vương, bình tĩnh nói. Nếu không có người thứ hai thì chắc đúng là ta. Kiếm vương trung giai vừa né đòn công kích của kiếm khí chi linh thống lĩnh vừa trả lời Sở Mộ. Nghe tiếng không bằng gặp mặt, Sở huynh mới là kiếm vương nhị tinh đã có thể đối kháng kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh mà không bị yếu thế, hèn gì có thể trở thành môn đồ đệ nhất tạo hóa. Giây sau kiếm vương trung giai nói, Sở huynh, chúng ta bùng nổ thực lực giết con kiếm khí chi linh này trong thời gian ngắn đi. Sở Mộ gật đầu nói. Được, Sở Mộ giả bộ bùng nổ thực lực, khí thế dâng lên, tốc độ ra kiếm tăng cao một chút, sức lực mạnh thêm chút, thực lực tăng 30%. Kiếm vương trung giai cảm thấy rất bình thường. Kiếm vương trung giai cũng bùng nổ, lực công kích đường kiếm càng mạnh hơn, hai người phối hợp hơi ăn ý. Đỡ đón, né tránh, phản kích các đường kiếm chém chúng người kiếm khí chi linh thống lĩnh mãi đến khi đánh nát nó. Sở Mộ chú ý thấy kiếm khí chi linh sau khi bị đánh tan thì nguyên khí bay nhanh về một hướng, là chân nguyên đại điện. Nhưng Sở Mộ không suy nghĩ nhiều vì cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Kiếm khí chi linh thống lĩnh chết đi, ngày càng nhiều kiếm vương thực lực cường đại rảnh tay giúp đỡ kiếm vương khác giết đối thủ, kiếm khí chi linh thưa dần. Cuối cùng chỉ còn một kiếm khí chi linh quân vương kịch chiến với ba vị kiếm vương cao giai. Xem tình hình thì khó phân thắng thua trong thời gian ngắn. Sở Mộ phải cảm thán rằng kiếm khí chi linh quân vương mạnh khủng khiếp. Cách chương.